Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 409, ta làm không xong miệng của ta. Thất Nguyệt Thiền xuất hiện thời điểm đặc biệt, sự tình cục cũng không có đầy đủ thực lực để làm ra như vậy tuyên thể, cho nên xem như là có đặc quyền, mà ở tài quyết bộ phận biến thành tài quyết cục. Đặc biệt sự tình cục triệt để thay thế dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả cùng người tu luyện xuất hiện, làm cho Trần Kỳ định ra rồi như vậy quy củ tuyệt đối không thể hư. Nếu không, chờ sau này những cái này tiến hóa động vật càng ngày càng nhiều thời điểm, nhất định sẽ có lý giải đến thế giới loài người tri thức đang bị tài quyết cục hoặc là đặc biệt sự tình cục phát hiện phía trước. Hiểu được tài quyết cục quy củ là có thể cho phép đặc quyền tồn tại. Những cái này tiến hóa động vật biết không kiêng nể gì cả. Ngược lại buông đồ đao là có thể lập địa thành Phật. Vậy tại sao trước không giết thống khoái, ăn thống khoái? Trần Kỳ không muốn để cho những cái này tiến hóa động vật thống khoái. Bởi vì chúng nó thống khoái liền ý nghĩa nhân loại tổn thất. Đô tể, cái này danh xưng làm cho hoa hạ nhân sinh hoạt an định rất nhiều. Nhưng cũng giới hạn với thế giới loài người bên trong. Linh khí sống lại thời kỳ không chỉ có tiến hóa nhân loại. Càng nhiều hơn vẫn là những cái này động thực vật. Hoặc là giống như dung nham cự nhân sinh vật như vậy. Cho nên, Trần Kỳ muốn cho đô tể tên càng hơn. Vương Văn Chu siêu năng lực rất hữu dụng, bởi vì hắn siêu năng lực hiệu quả không chỉ là châm đối với nhân loại. Loại chuyện lặt vặt này thực sự không thể làm nhiều a. Vương Văn Chu tả oán nói, những thứ này tiến hóa sinh vật có thể không có chúng ta nhân loại một ít thường thức. Nếu như bọn họ thẹn quá thành giận nói, tuyệt đối sẽ đánh chết tại chỗ ta. Kết quả tra hỏi làm cho tất cả mọi người đều phi thường hài lòng. Bởi vì dung nham tiểu cự nhân phía trước khẩu cung là sự thực. Mấy cái đặc biệt sự tình viên đúng là bị chúng nó dọa cho chết. Có người hy sinh dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng cũng không phải tất cả hy sinh đều nhất định muốn báo thù. Tội cố ý giết người cùng ngộ sát tội. Xử phạt kết quả cũng khẳng định không giống với. Không có chuyện gì, có ta bảo kê ngươi. Thất Nguyệt Thiền kích động vài cái chính mình cánh. Đối với Vương Văn Chu làm ra cam đoan. Lại nói tiếp, hắn thật là rất thông minh. Từ lúc này đây đối với dung nham tiểu cự nhân thẩm vấn. Là có thể nhìn ra hắn về sau biết thường xuyên cùng Vương Văn Chu hợp tác. Mà bởi vì Vương Văn Chu đặc biệt siêu năng lực. Thất Nguyệt Thiền cũng cực kỳ lo lắng có một ngày chính mình biết không phải cẩn thận. Liền nói ra cái gì không nên nói lời thật lòng. Nếu như cùng Vương Văn Chu có thể làm quan hệ tốt lời nói. Có chút rất rõ ràng hiểu lầm liền sẽ không lên tới cần Trần Kỳ xử lý trình độ. Vương Văn Chu từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không phải gì đó thực lực cũng không có. Thân là một gã tài quyết viên. Thiên phú tu luyện cũng không tệ, hay bởi vì siêu năng lực tính đặc thù có thể được rất nhiều điểm cống hiến. Cho nên, hắn nhưng thật ra là một cái ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Hơn nữa sở hữu hai kiện pháp khí cao thủ, thật muốn đánh nhau. Thất Nguyệt Thiền cái này hiện nay không có gì thủ hạ A cấp tiến hóa động vật. Thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Thất Nguyệt Thiền chỗ cường đại ở chỗ hắn có thể khống chế rất nhiều chủng loại. Một người thành quân, nhưng tự thân sức chiến đấu kỳ thực cũng không cao. Nằm ở A cấp thấp trình độ, mà ngũ phẩm cảnh giới tu luyện tuy là chỉ tương đương với B cấp. Có thể hai kiện pháp khí lại có thể cho Vương Văn Chu cung cấp không kém gì A cấp sức chiến đấu. Hơn nữa Vương Văn Chu lại tồn không ít điểm cống hiến. Hắn mục tiêu là hối đoái nhất kiện thần khí. Trần Kỳ thấy được kết quả tra hỏi, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nhưng hắn còn có một cái vấn đề rất không minh bạch. Đó chính là tại nguyên bản trong lịch sử, nhóm người này dung nham cự nhân là dẫn phát rồi núi lửa phun trào. Hủy diệt nghiêm trọng không nói, sau đó còn nỗ lực dẫn phát càng nhiều hơn núi lửa phun trào. Nhìn từ điểm này, dung nham cự nhân tuyệt đối là nhân loại địch nhân. Hiện tại những khác dung nham cự nhân đều ở đây không có lớn lên phía trước liền bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có cái này một cái dung nham cự nhân dưới tình huống. Nó hay không còn biết chế tạo núi lửa phun trào đâu. Từ trước mắt kết quả nghiên cứu đến xem, nếu như chúng ta phát hiện thời gian của bọn nó trễ nữa nửa năm, chúng nó sẽ dẫn phát đằng sông núi lửa phun trào. Một gã chuyên gia báo cáo, đây là bởi vì chúng nó ở nham tương tầng, hấp thu nham tương đề thăng thực lực bản thân thời điểm, biết dẫn phát chấn động kịch liệt. Trần Kỳ nghe được cái này kết quả nghiên cứu cũng không ngoài ý. Hắn hỏi, giả định, chúng nó dẫn phát rồi núi lửa phun trào đâu? Các chuyên gia sửng sốt một chút, một vị trong đó hồi đáp, chúng ta tính toán theo công thức kết quả biểu hiện, nếu quả như thật có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Như vậy, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên thêm một bước, bởi vì núi lửa phun trào trong quá trình cũng không chỉ là nham tương, còn có đại lượng cái khác năng lượng phóng thích. Trần Kỳ chợt, không có bất kỳ tiến hóa phía sau sinh mệnh, có thể cự tuyệt tăng thực lực lên dụ hoặc. Phía trước hắn ở Mexico mang về cái kia S cấp thiên phú, thực vật trưởng khống, siêu năng lực giả. Nếu như không phải là bởi vì Trần Kỳ can thiệp, hắn nhất định sẽ lợi dụng chính mình siêu năng lực đặc tính, đi khống chế thực vật hấp thu đại lượng siêu năng lực giả sinh mệnh tiến hóa. Dung nham cự nhân nếu như ở trong lúc lơ đảng, dẫn động núi lửa phun trào, cũng phát hiện loại hiện tượng này biết cho thực lực của bọn họ mang đến to lớn đề thăng. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chủ động dẫn phát một vòng mới núi lửa phun trào. Đây chính là dung nham cự nhân tại nguyên trong lịch sử, cùng nhân loại trở thành tuyệt đối quan hệ thù địch nguyên nhân. Trần Kỳ hỏi, chúng ta có biện pháp nào không để đề thăng thực lực của nó? Các chuyên gia do dự nói, nó đã bị chúng ta phục dụng thạch kiểm tra đo lường quá. Cấp bậc thực lực là S cấp, thiên phú cấp bậc là SSS cấp. Nếu như gia tốc thực lực của nó đề thăng, chúng ta có thể không áp chế được. Trần Kỳ tự nhiên biết điểm này, nhưng hắn vẫn là nói ra, không sao. Vô luận nó là S cấp vẫn là SSS cấp, ta có thể giải quyết hết nó. Dù sao hiện tại chỉ có một nó, mà tại loại này điều kiện tiên quyết dưới, nó nguyện ý phối hợp chúng ta, tự nhiên là thực lực càng cao càng tốt. Các chuyên gia cũng không nghi ngờ Trần Kỳ lời nói. Thế giới tối cường cá thể danh xưng chính là ở các loại đẳng cấp cao tiến hóa động vật xuất hiện sau đó mới bị thêm ở tại Trần Kỳ trên người, không còn là nhân loại mạnh nhất, tối cường siêu năng lực giả, mà là tối cường cá thể. Chúng ta có thể nhân công chế tạo nham tương, linh thạch cũng có thể bị nó hấp thu. Một gã chuyên gia nói ra, ở nghiên cứu của chúng ta trong quá trình còn phát hiện, cấu thành thân thể hắn dung nham cường độ kỳ thực cũng không cao. Đây là nơi đó khu cũng không đủ cứng rắn tài liệu tạo thành. Nếu như cần muốn tăng lên thực lực của nó, chúng ta có thể cho nó dùng độ cứng càng cao, dễ dàng hơn tồn trữ nhiệt độ cao cùng linh khí tài liệu chế tạo thân thể. Trần Kỳ cái này thực sự ngoài ý muốn, nhân công nham tương cái này không nói, linh khí sống lại chi tiền nhân loại là có thể làm được. Cho dung nham cự nhân thay cấu thành thân thể tài liệu, cái này phi thường lợi hại. Xem ra có chính mình phía trước chăn đệm, những chuyên gia này đã đạt đến hậu tích bạc phát trạng thái. Vậy cứ dựa theo các ngươi nói những thứ này bắt đầu chế định kế hoạch trợ giúp nó tăng cường thực lực. Trần Kỳ an bài một câu, sau đó đã tìm được một bộ ngu si bộ dáng dung nham tiểu cự nhân cùng mới vừa bị bắt trở lại lúc bất đồng, chính là lúc này nó thể tích đã phát triển đến cao một thước. Đây là vì phối hợp nghiên cứu, các chuyên gia cho nó hấp thu một ít linh thạch, nhưng vô luận là cao nửa thước, vẫn là cao một thước, dung nham cự nhân đều là S cấp tồn tại. Thân thể tan vỡ, cũng chỉ có thể đại biểu cho nó có thể vận dụng có thể lượng biến thiếu. Sức chiến đấu cũng không có giảm xuống, chỉ là lực bền bỉ giảm xuống mà thôi. Ở Trần Kỳ đến sau đó, dung nham tiểu cự nhân rất rõ ràng tâm tình chập chờn trở nên lớn một ít. Hừ, ngươi chừng nào thì dài ra ánh mắt, còn có mũi. Trần Kỳ chứng kiến dung nham tiểu cự nhân dáng vẻ, mở miệng hỏi, phía trước dung nham cự nhân mặc dù là loại người hình, nhưng trên mặt cũng không có ngũ quan, chỉ có một quan, đó chính là tương tự với miệng tồn tại, mà bây giờ nhìn lại, đừng nói tay mắt mũi miệng, liền lông mi đều có, ta nhìn thấy các ngươi đều có, cho nên liền mọc ra a. Dung nham tiểu cự nhân có chút ngơ ngác làm ra trả lời. Sau đó có chút bận tâm hỏi, nếu như không thể nói, ta hiện tại thì có thể làm cho chúng nó tiêu thất. Nói, dung nham tiểu cự nhân trên đầu, ngũ quan một lần nữa biến thành một quan. Cái này miệng ta làm không hết. Chính là như vậy, biến thành nguyên dạng, dung nham tiểu cự nhân còn giải thích một câu. Thật sự là bởi vì nó sợ Trần Kỳ, lúc đó nó tự bảo đào sinh, lại bị Trần Kỳ bắt lại, từ Trần Kỳ trên người xông tới ngọn lửa màu tím, càng giống như là ông trời của nó nhưng khắc tinh, khiến nó lúc đó kém chút bị nó thích nhất nhiệt độ cao đốt chết. Đây chính là năng lực giữa khắc chế, lại nói tiếp Trần Kỳ, bạo liệt hỏa diễm, năng lực cùng dung nham tiểu cự nhân năng lực là cùng loại. Hình, cấp bậc cũng đều là S cấp, nhưng dung nham tiểu cự nhân lại cũng không có thể chế tạo ra vượt lên trước 7000 độ nhiệt độ cao. Cái này giống như cùng là nhân loại, có người ở mùa đông tắm nước ấm tắm biết cảm cúm. Có người nhưng có thể bơi mùa đông giống nhau. Trần Kỳ cười cười nói ra, không sao, ngươi có thể sở hữu ngũ quan, ta tới tìm ngươi là hỏi một câu. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ? Dung nham tiểu cự nhân sửng sốt một chút hỏi, ta là động vật sao? Trần Kỳ trầm ngâm 2 giây chi phía sau nói ra, tiến hóa động vật quản lý chỗ, lại danh tiến hóa sinh vật quản lý chỗ. Ngươi, khẳng định coi là sinh vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.